Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 288, chương 288, Uy Vũ Hồ. Radar từ thiết kế ban đầu cân nhắc chính là phát hiện mục tiêu. Chắc định vị trí mà mới thế hệ máy bay cực kỳ trọng yếu một hạng chính là ẩn thân năng lực. Nếu có thể thiết kế ra bất kỳ radar đều dò xét không tới cao tốc thời cơ chiến đấu, sẽ là địch đối với quốc gia ác mộng, cơ bản tương đương với quốc gia lĩnh không không đề phòng. Tùy ý chiến đấu cơ nhóm bay tới bay lui, thử nghĩ một hồi, một đội chiến đấu cơ nhóm hà đầy đạn dược, từ quốc cảnh biên giới xuyên thẳng thủ đô trái tim một đài không cách nào khóa chặt. Không cách nào dò xét hình người thời cơ chiến đấu hà bắn bay hành. Dán vào Honshu đảo quốc cảnh dây phía tây cao tốc phi hành Takahashi Karen lúc này dáng vẻ có chút buồn cười. Một đôi cánh ở trên lưng nhanh chóng vỗ. Khoác ở y phục trên người bị cuồng phong quát phần phật gió vang. Trên mặt vì chắn gió thì lại mang một bộ mũ bảo hiểm xe máy. Nghiễm nhiên một cái vi chương siêu tốc phi xa đảng tầng mây ở dưới người của nàng vô biên tế kéo. Dài, mặt trời chói chang sáng quắc, giống nhau mấy chục năm trước ở ngọn lửa chiến tranh khói thuốc súng bên trong chạy bay chiến đấu. Cơ, vèo, một chiếc to lớn đón khách máy bay từ tầng mây phía dưới lướt tới. Tầng mây thoáng chốc bị khung máy móc chém phá cùng máy bay so ra. Takahashi nhỏ xinh thân thể có vẻ như là kiến hôi chỉ cần muốn. Nàng trong khoảnh khắc liền có thể chế tạo ra đồng thời nói nghe sờn cả tóc gáy không việc khó cố. Hô, chấn động cánh, cuồng phong gào thét, mười mấy cây lông chim ở gió ảnh hưởng tung bay ở giữa không trung chớp mắt trong nháy mắt. Takahashi Karen nắm lấy cơ hội đạp ở trên phi cơ, khanh. Vững vàng đâm ở phi cơ khung máy móc lên, thiếu nữ run lên vai, phía sau một đôi cánh bỗng nhiên thu hẹp, giấy, mấy ngàn tấm giấy trắng lăng không xuất hiện. Ở Takahashi trước mặt hình thành một đạo nửa hình cung màu trắng vách tường như vậy có thể chống. Đôi máy bay cao tốc lúc phi hành trước mặt đánh tới cương phong, xin lỗi. Đáp cái thuận gió máy, ngồi xếp bằng ở tường sau. Takahashi Karen nhắm mắt lại nghỉ ngơi dưỡng sức về máy bay cái gì. Sau đó có cơ hội bổ khuyết thêm đi. Chính mình vẫn là lần thứ nhất sượt người khác, xe, máy bay chính phía dưới là WC. Một tên đảo quốc đặc sắc đầy mỡ nửa chọc người trung niên ngồi ở trên bồn cầu hát lên cuối cùng từ. Hokkaido cái kia chim không sót nơi đó chim vẫn là rất nhiều địa phương về nhà. Kyoto a. Kyoto ở ngoài đều là gì đó rác rưởi đồ vật, khanh. Ngay ở trung niên nhân này thích ý thời điểm, đỉnh đầu bỗng nhiên truyền ra khanh tiếng vang, khe nằm. Món đồ gì, đỉnh đầu của hắn không phải là máy bay khung máy móc à, trái tim đột nhiên dừng lại. Vẻn vẹn này một cái tiếng vang, các loại hàng không tai nạn hình ảnh ngay ở trong đầu của hắn xì xì xuất hiện. Lăng không giải thể. Máy bay chạm vào nhau, bị sét đánh, bị thiên thạch vũ trụ đập trúng đảo quốc người từ xưa chịu đủ các loại thiên tai tàn phá. Bị hại vọng tưởng chứng thi đỗ, tỷ lệ phát bệnh cao. A, đỏ lên mặt đợi mấy phút, mang tính tan nạn hình ảnh chưa từng xuất hiện, nhưng thật vất vả chen ở trong bồn cầu trường côn lại sợ đến rụt trở lại bay không một hồi. Này bay đi Osaka máy bay tốc độ chậm rãi hạ thấp. Kyoto thị toàn cảnh ở tầng mây dưới bỗng nhiên xuất hiện. Máy bay trên thân phi cơ một tên không phiếu ác khách thả người nhảy xuống. Hoàn mỹ vật rơi tự do. Lăng không mở ra cánh. Chưa bao giờ có chim du lịch ở Kyoto trên không. Đây chính là đánh dấu tồn đặt xuống đất. Takahashi Karen ở giữa không trung giai đoạn giữa toàn. Lạnh lùng nhìn dưới thân công an dịch sở trong thành phố muốn nói an toàn nhất gửi địa phương bình. Thường chính là ngân hàng phân bộ kho bảo hiểm. Nếu như lông chim thật sự giấu ở nặng nề dưới bên trong. Takahashi Karen ngoại trừ xông vào ở ngoài còn thật không có biện pháp quá tốt đối phó lòng đất mục. tiêu biện pháp tốt nhất chính là xuyên địa đạn. Tất cả những thứ này Mỹ quân nhất có quyền phát ngôn. 915 trong chiến tranh, Mỹ quân liên tục sử dụng hai phát bom chế tạo nói nghe sờn cả tóc gáy Army Lý Á thảm án đệ nhất phát. Xuyên thấu mấy chục mét mặt đất cùng thép xi măng kết cấu. Đem hầm trú ẩn bên trong bình dân nổ thành mảnh vụn. Đệ nhị phát tiến vào sau trong nháy mắt dấy lên mấy ngàn độ nhiệt độ cao lửa lớn. Đã chết chưa chết hết thảy bị ngọn lửa đốt thành than cốc. Mà hầm trú ẩn bên trong bình chữa lửa phun ra cao áp nước ở trong ngọn lửa cũng đã biến thành nóng. Bỏng nước sôi, hầm trú ẩn tầng thứ hai chỉ là chịu đến chấn thương người may mắn còn sống sót sống sơ sơ bị bỏng. Nước sôi chết hơn 1,100 tên phụ nữ trẻ em nhi đồng chỉ có hơn 10 người tồn tại. Những người còn lại tất cả đều đã biến thành rửa không sạch cắt hình. Trước khi chết giấy rụa hình người cắt hình cho đến ngày nay còn ở hầm trú ẩn trên vách tường tồn. Tại lại bất cẩn bảo tồn trên mặt đất trong kiến trúc. Này nhất định phải cho chút giáo huấn mới được rất xa cảm thụ trên đất truyền đến lông chim sức mạnh. Takahashi Karen chấn hưng vai cánh thu nạp. Lao xuống. Hổn hển, có thể sử dụng đơn giản phương pháp giải quyết sự tình. Liền không cần lại lãng phí thời gian đến trận địa chiến đấu giải quyết sắc bén thoáng qua phi hành. Âm thanh lăng bầu trời vang lên. Takahashi cả người như cây lao bình thường nhằm phía công an phân bộ dịch sở ngồi ở văn phòng uống. Trà viên chức vui cười lật xem văn kiện. Mấy người thảo luận sau khi tan việc nên ăn chút gì trong ly lá trà trôi nổi xoay tròn. Bóng loáng pha lê trên vách chiếu rọi một đạo cấp tốc áp sát bóng người, nổ tung đi. 56 viên nổ phù từ trên trời giáng xuống. Mỗi một viên đều sắp như thoi đưa phiêu. Phủ vừa rơi xuống đất liền phát sinh chói mắt nổ tung, ầm ầm ầm. Thanh âm điếc tai nhức óc vang lên. Ngàn năm cố đô Kyoto nghênh đón chính mình lần thứ nhất không trung oanh tạc pha lê bị tức sóng nổ. Thành mảnh vỡ bay hướng thiên không, màu sắc sặc sỡ ánh mặt trời vụn vặt đi kèm nổ tung bối cảnh âm nhạc. Takahashi Karen mũi chân địa, cánh thổi đi khói cho bụi tinh xảo trên mặt vô hỉ vô bi không thương hại, tới chậm. Đáng chết, Moribe Takeo khóe mắt sắp nứt nhìn trước mắt phát sinh tất cả mái nhà hóa thành nửa bên phế tích. Sống sót, chết. Một mực bị chôn ở đất đá bên dưới, che đậy con mắt khói đen đem lúc này thế giới đã biến thành quỷ quái du đãng địa ngục giữa trần. Gian tàu nhã Kyoto người ôm đầu quỳ trên mặt đất, ngừng ở ven đường ô tô phát sinh chói tai cảnh gọi tiếng sáo trúc cái kia luân phiên tiếng nổ vang. Như sấm sét, toàn bộ Kyoto đều có thể nghe được, mà thân nổ tung trung tâm người, a a a. Khói tràn ngập bên trong, một tên ăn mặc an toàn bộ ngành đồng phục người đi ra hắn lảo đảo bước chân. Hai bên trái phải lung lay lúc lắc, thiếp thân quần áo thống khổ nhíu chung một chỗ, a a, lỗ tai hắn dùng hai tay gắt gao che lỗ tai, ồ ồ máu tươi từ trưởng may bên trong điên cuồng chảy ra. Nửa người đã bị nhuộm đỏ. Mở lớn miệng bên trong vô ý thức phát sinh a a gào thét như vậy ra sức hô to tựa hồ có thể làm cho. Hắn tóm lấy đánh mất thính giác ta tới cứu ngươi, Moribe hướng phía trước chạy mau. Nhưng còn chưa kịp nâng lên đối phương, viên chức bưng lỗ tai tuyệt vọng nhào tới trước trên đất. Lỗ tai, mũi, xoang mũi, trong cơ thể nội tạng hóa thành máu tươi chạy ra hỏa diễm ở trong khói đen thiêu đốt. Khói đen ở trong tiếng gió múa trào, trục xuất nhân loại đâm quàng đâm xiên như rừng rậm lửa lớn thời điểm khủng hoảng vô lực dã thú. Cầu hoạt bản năng chạm trổ với mỗi đầu động vật gen một đạo trắng nõn bóng người nổ ra khói đen. Nhảy lên hướng tới bầu trời, gào, thiên sứ cánh xẹt qua bầu trời. Xé rách không khí tiếng gầm gừ như chiếm giữ trong núi con cọp gào thét chuyện bắt đầu tài khoản bị. Cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung.